Hắn đến cầu thang, lần này hắn dừng lại nghỉ ngơi chốc lát, dù sử dụng lực luân hồi nhưng tại cửa thứ 30 xuất hiện rất nhiều thần thú khiến hắn tiêu hao pháp lực trầm trọng, nên thừa dịp bổ sung pháp lực. Bổ sung gần xong, Lục Nguyên lại đứng lên, bắt đầu trùng kích cửa thứ 31. Cất bước tiến vào cửa thứ 31, bên trong yêu thú đầy khắp núi đồi không khiến Lục Nguyên để ý, hắn chỉ muốn xem ải này rốt cuộc có bao nhiêu thần thú. Có giao, có phượng hoàng. Tuy nhiên, dù là giao hay phượng hoàng đều sao vây quanh một vật khổng lồ. Vật khổng lồ ở trên bầu trời cho người cảm giác áp lực rất lớn, vô số vân khí chuyển độn dê quanh nó. Vật khổng lồ ngẫu nhiên lộ ra nửa vuốt trong mây, qua chốc lát dường như mây bị vật khổng lồ đó nuốt vào bụng. Trước mắt Lục Nguyên xuất hiện một con có mặt ngựa đầu nghiêu sừng hươu râu hùm tai voi cổ rắn vảy cá vuốt ưng, rồng. Lân trùng chi trường, có thể ú có thể minh, có thể tế có thể cự, có thể đoàn có thể trường, xuân phân đăng thiên tiết thu phân tiềm nguyên. Có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn. Lớn thì hưng vân phun vụ, nhỏ tức ẩn giới tàng hình. Thăng tức bay lên vũ trụ, ẩn tức nấp trong ba đào khôi phương kim xuân thâm. Long thừa thì biến hóa, cưỡi gió tung hoành tứ hải. Tiềm lòng vật dụng là long, thấy long tại điền là long, hoặc nhảy trong uyên là long, phi long tại thiên là long, kháng long hữu hối là long, long chiến cũng là long, long ở nhiều nơi, gocchuyenaudio.com, có ý nghĩa khác nhau. Tại Tấn Quốc long là thần thánh, một khi có được long lực là có thể xưng làm tông sư, có thể thành một trong vài người cao nhất Tấn Quốc. Lúc ở Tấn Quốc không biết Lục Nguyên nghe bao nhiêu truyền thuyết về rồng, khi ấy tâm tư còn cạn không ngờ có ngày sẽ đấu với long. Nhưng giờ trên bầu trời, hơn 1000 con yêu thú vây quanh, thần thú nhất cấp giao và phượng hoàng đều thành ngôi sao vây quanh trăng, long đột nhiên hiện ra. Cách chương.